Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, cứu vãn phương pháp. Cho nên học đệ, người tuyệt đối không nên lâm vào cái này vòng xoáy bên trong. Cái này thực sự quá nguy hiểm, Nana lau nước mắt nói ra, ta chết chưa hết tội, nhưng là không thể lại kéo lấy học đệ ngươi xuống nước. Ngoặc kép. Tuyết Tiêu Nhiên nửa ngày không nói gì, mà là tại cùng trong thức hải băng đế làm lấy đơn giản giao lưu. Ta cảm nhận được, cái kia gông xiềng, ngươi có thể giải trừ. Băng đế lời thề son sắt nói, ồ, ngươi nói là thật. Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ, nói tiếp, ta thật hoài nghi tiểu tử ngươi đến cùng thực đang cố ý giả ngu hay là thật ngốc. Băng đế bất đắc, dĩ thở dài. Nhìn thật sâu liếc một chút Tuyết Tiêu Nhiên khuôn mặt, băng đế ngươi nói là sử dụng tối trung thiên sứ võ hồn đúng không? Tuyết Tiêu Nhiên nhạt nở nụ, cười, ta trước đó cũng nghĩ qua, mặc dù sẽ tại Nana học tỷ trước mắt bại lộ, nhưng là chắc hẳn cái kia thánh linh bên trong người sẽ cảm giác được cái kia gông xiềng biến mất. Tồn tại, Tuyết Tiêu Nhiên tối trung thiên sứ. Chỉ tồn tại một cái hồn hoàn, đó là kim sắc, tên là thất nhạc viên hồn kỹ, tịnh hóa thế gian vạn vật, vô luận thiện ác đem hết thảy tất cả đều tịnh hóa cứu cực thiên sứ chi lực. Đương nhiên Tuyết Tiêu Nhiên cho tới bây giờ đều không có sử dụng tới hồn kỹ. Nếu như tạo thành cái gì oanh động vậy liền thật quá phiền toái. Bất kể như thế nào. Nana học tỷ một nhà ta là khẳng định phải cứu. Không được nữa liền để nàng ngụy trang thành mất tích. Trốn vào Tiêu Diêu kiếm tông được rồi. Tuyết Tiêu Nhiên cắn răng. Tại thức hải bên trong xoay người rời đi. Băng đế trong đôi mắt mang theo một tia nhàn nhạt thưởng thức. Tiểu tử này, ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là trong lòng vẫn là rất lo lắng Nana học tỷ đó a. Học tỷ. Không biết cha mẹ của ngươi linh hồn bây giờ bị giam cầm ở chỗ nào? Tuyết Tiêu Nhiên mở hai mắt ra. Bên trong lộ ra chỗ một tia nhàn nhạt kim mang. Gia Na Na học tỷ trong lúc nhất thời nhìn ngây dại. Nàng gặp Tuyết Tiêu Nhiên đôi mắt nhìn lấy chính mình. Nói thầm một tiếng phân thần. Vội vàng trả lời. Ngay tại Nhật Nguyệt Hoàng Thành một chỗ thánh linh giáo tiểu cứ điểm bên trong. Ở nơi đó có hay không trọng binh trấn giữ? Không có, chỉ có mấy cái thánh linh giáo đệ tử trông coi. Dù sao chúng ta những người này địa vị thì liền đệ tử thân phận cũng không bằng. Nana có chút tự giễu nói ra, ta có biện pháp giúp ngươi giải trừ gông xiềng. Thật sao? Nana trong đôi mắt trong nháy mắt nở rộ một chút ánh sáng. Mấy giọt nước mắt lại lần nữa nhỏ xuống. Bất quá phải chờ tới giải cứu cha mẹ của ngươi về sau lại nói. Học đệ, võ hồn của ngươi không phải cực hạn chi độc à? Làm sao? Nana có một tia mờ mịt. Bây giờ Tuyết Tiêu Nhiên bộ dáng nàng có chút thấy không rõ. Lại càng cảm thấy hiếu kỳ. Xuyệt, đây chính là bí mật nha. Tuyết Tiêu Nhiên trừng mắt nhìn, dựng lên một ngón tay. Việc này không nên chậm trễ, đêm mai hành động đi, hết thảy đều nghe học đệ. Nana sắc mặt hồng hồng, giống như là cuối cùng yên lòng đồng dạng, dường như hết thảy tất cả đều giao cho cái này trẻ tuổi học đệ trên thân đồng dạng. Một khỏa phiêu bạt tâm, như vậy an định xuống tới, ta đi nghỉ ngơi, ở chỗ này sao? Tuyết Tiêu Nhiên thanh âm lập tức đổi giọng. Nana quay đầu hung hăng quơ quơ quả đấm. Thế nào, để học tỷ tại ngươi nơi này qua đêm ngươi lại còn dám phản đối? Gặp Nana học tỷ giống như là trở về quá khứ đồng dạng mang theo một chút khí khái hào hùng. Tuyết Tiêu Nhiên cười lắc đầu. Chỉ phải đồng ý. Thôi thôi, hôm nay thì ngủ ghế sofa đi. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy Nana sau cùng cái kia mặt hồng hào khuôn mặt. Bất đắc dĩ hít một tiếng. Ôi, không nghĩ tới ngươi vậy mà sợ ngươi tiểu bạn gái. Băng đế cười đùa đậu đen rau muống nói. Cái này gọi sợ. Tuyết Tiêu Nhiên bất đắc dĩ nói đến. Cái này gọi trung trinh. Tốt tốt tốt, ta đã biết. Băng Đế cười thành một đóa hoa. Gặp Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt càng lúc càng hắc, không khỏi cười càng thêm vui mừng nhanh. Có điều, ngươi tối trung thiên sứ võ hồn hồn kỹ một lần đều không có sử dụng tới đi. Ngạch, không sai. Tuyết Tiêu Nhiên bất đắc dĩ nhún nhún vai. Loại này hồn kỹ là có thể tùy tiện liền sử dụng sao? Cái kia ngươi có muốn hay không đến thức hải bên trong thử nhìn một chút? Quên đi thôi, nếu như đem ngươi tạo băng tuyết cung điện hủy ngươi có thể sẽ khóc lên. Ai sẽ khóc a? Băng Đế không cam lòng mắng. Tốt, ta có độ. Trưởng khống thất nhạc viên liền giống với giống trưởng khống tinh thần lực đồng dạng. Tuyết Tiêu Nhiên ở trên ghế salon trách thân. Chỉ một lúc sau, lại lần nữa tiến nhập tu luyện trạng thái. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau Tuyết Tiêu Nhiên lại bởi vì đồng hồ sinh học tự nhiên tỉnh lại. Hắn hồn lực đẳng cấp đã đạt tới 32 cấp. Tại hắn dự chắc bên trong, hắn cần phải tại giải đấu lớn trước có thể đến 33 cấp hoặc là 34 cấp trình độ. Đối mặt những cái kia học viện khác dự bị đội viên, cái kia chính là miểu sát đồng dạng tồn tại. Tuyết Tiêu Nhiên mở ra con ngươi, bên trong một màn kia kim sắc nhất thời tràn đầy hắn toàn bộ đôi mắt. Trong lúc nhất thời, hắn bích đồng tử triệt để chuyển biến trở thành mắt vàng. Tối trung thiên sứ uy lực, quả nhiên không sai, cảm thụ được toàn thân truyền đến. Cái kia thần thánh lực lượng, Tuyết Tiêu Nhiên hài lòng nhẹ gật đầu. Cái kia mắt vàng bên trong kim quang cũng dần dần biến mất. Hắn đứng dậy, đi vào phòng ngủ bên cạnh. Vậy mà phát hiện môn hôm qua một đêm không có đóng. Để hắn không khỏi kéo ra khóe miệng. Cái này học tỷ lòng cảnh giác là chuyện gì xảy ra? Mượn khe cửa, nhìn thấy Nana chính hai gò má hiện ra khỏe mạnh màu đỏ. Vẫn tại đang ngủ say, xem ra đêm qua trò chuyện để cho nàng triệt để yên tâm. Cho nên mới có thể dạng này bình tĩnh chìm vào giấc ngủ. Đắp hay là của ta chăn mền? Tuyết Tiêu Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp lấy đi ra ngoài bắt đầu luyện công buổi sáng. Có điều, đêm qua ta nghĩ qua, Thánh Linh giáo khống chế nhiều như vậy người vô tội, chẳng lẽ là muốn thống nhất đại lục? Tuyết Tiêu Nhiên một bên chạy bộ một bên phỏng đoán nói. Cần phải không có gì có thể đi, bọn họ chỉ có ngần ấy người, mà lại tất cả đều là tà hồn sư. Nhưng bằng mượn một cái đế quốc bọn họ thì đánh không lại cái kia hồn sư quân đội. Hắn nghĩ nghĩ, lại tự mình phủ định lên. Nana học tỷ phụ mẫu, nguyên lai là Nhật Nguyệt đế quốc quý tộc, mang ý nghĩa cũng có được đối lập quyền lên tiếng. Chẳng lẽ lại, bọn họ muốn mượn cơ hội từ từ rót vào Nhật Nguyệt đế quốc bên trong? Đạt được khả năng này sau Tuyết Tiêu Nhiên trong lúc nhất thời toàn thân rét run. Còn thật sự có khả năng, Nhật Nguyệt đế quốc trên triều đình, hiện tại đã không biết có bao nhiêu người bị Thánh Linh giáo rót vào khống chế. Tuyết Tiêu Nhiên cảm thấy phiền phức xách một chút miệng, nếu như khả năng này không có sai, mấy năm sau, liền đem bạo phát một trận to lớn chiến tranh, đến lúc đó cũng không chỉ là tông môn ở giữa chính tà chi chiến, mà chính là đế quốc ở giữa đại chiến tranh. Không ngăn cản được, Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu, đã hắn thực lực trước mắt, muốn đem cái kia trên triều đình ẩn núp nằm vùng nguyên một đám cầm ra đến sau đó tịnh hóa là nói. Mơ giữa ban ngày, hoàn toàn không thể nào, hắn bây giờ lại không muốn mượn nhờ Thương Tuyết đám người lực lượng. Hiện tại có thể làm, chỉ có trợ giúp cùng mình quan hệ hơi gần Nana học tỷ thoát ly khổ hải thôi. Quyết định hết sau này đại khái phương châm về sau. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, duỗi người một chút, theo căn tin đánh hai phần điểm tâm quay lại túc xá. Gặp Nana học tỷ vẫn chưa rời giường dấu hiệu, Tuyết Tiêu Nhiên biết nàng đêm qua ở trong lòng chấn động phía dưới. Những ngày này cảm giác mệt nhọc tất cả đều bạo phát. cho nên mới sẽ lâm vào thời gian dài như vậy giấc ngủ. Hắn đem chính mình phần này điểm tâm sau khi ăn xong, đem một số đồ ăn cùng thịt theo chiếc nhẫn của mình bên trong móc ra, đặt lên bàn. Nếu như Nana học tỷ đói, còn có thể tự mình làm cơm. Làm xong đây hết thảy, Tuyết Tiêu Nhiên chỉnh sửa lại một chút y phục, tiếp lấy đạp trên kiên định cước bộ nhanh chóng rời đi. Trong phòng ngủ, Nana sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, ôm lấy chăn mền, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.